Chương 1429, Thất Tinh Thôn. Cầu thả. Chương 1429, Thất Tinh Thôn cầu thả hồ. Uy lực không tệ lắm. Trương Tưởng nhìn phía xa kia bị huyết long phá hoành kích đi ra vĩ đại khe rãnh, tán dương một tiếng. Cái này một cái uy lực, mặc dù cũng không có ngục long phá kiêm lịch thiên có thể hoành kích ra một đầu ra y đạt đến cân nhắc công bên trong khe rãnh tới khoa trương như vậy. Thế nhưng, Trương Tưởng một kích này cũng không có chém giết đại lượng sinh vật tới thu hoạch năng lượng của bọn nó, dùng cái này tới buộc phát ra trí cường một kích. Phải biết rằng, ở kịch trường bản trong, Inuisa mặc dù có thể huy kích ra mạnh như vậy đại nhất đánh tới, là bởi vì Tùng Vân Nha kia tích lũy mấy trăm năm tà khí, hơn nữa chạm sát sinh vật sở xâm nhiễm tà khí sung túc, mới đạt tới hiệu quả như vậy mà thôi. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Trương Tường cũng không thể đủ chạm kích ra sánh ngang với tối cường ngục long phá một kích kia. Mà vừa vặn đúng tương phản, Trương Tường thậm chí còn có thể chạm kích ra so với ngục long phá còn mạnh hơn gấp mấy lần công kích tới. Bởi vì, hồi sinh ám ảnh yêu nhận không chỉ có sở hữu có thể huy kích ra tương tự với ngục long phá huyết long phá đến, còn thừa kế thì ra ám ảnh yêu nhận lực lượng. Nó có thể đi qua không ngừng mà hấp thu sinh vật tiên huyết, để đạt tới dự trữ năng lượng, để cho mình bộc phát ra càng cường đại hơn một kích tới uy lực. Nói cách khác, nếu như Trương Tường có đầy đủ kiên trì đi vào chém giết một ít tương đối lợi hại sinh vật, đem bọn họ tiên huyết cho hấp thu vào ám ảnh yêu nhận nói. Như vậy, hắn muốn vung chém ra lan tràn thập mấy cây số tới chạm kích đến, cũng không phải là huyễn tưởng. Tuy là, như vậy sẽ tiêu hao thời gian dài, còn có chí ít sẽ đem Trương Tường ở trong thân thể trả cờ dạ tiêu hao cái 1/3 là được rồi. Bất quá, nhìn kia bị chạm kích đi ra khe rãnh, vốn là theo Trương Tường đồng dạng khoát lên lướt qua trên hạ nạ bị tiểu ló ly, cũng là đột nhiên lên tiếng. Ngươi xem nơi đó dường như đã từng ủng có loài người tồn tại vết tích. Hạ nạ bị tiểu lọ ly đột nhiên hướng về Trương Tường nói rằng, của nàng tay trái chỉ vào kia bị huyết long phá sở hành kích đi ra danh phương hướng. Trương Tường gắn qua đầu nhìn một cái, cũng là chứng kiến không biết lúc nào, hạ nạ bị tiểu lọ ly đã là mở ra xem thường. Bằng vào bạch nhãn có thể quan sát phương viên thập mấy cây số trong phạm vi vật sở hữu cường đại sức quan sát số lượng, nàng cũng là trước giờ một bước so với Trương Tường dẫn đầu mà tìm được một ít sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Có nhân loại dấu vết hoạt động Trương Tường mặt trên lộ ra vẻ hưng phấn đến, theo hạ nạ bị tiểu ló lì tay trái, liền về phía trước nhìn lại. Mà ở hạ nạ bị cố ý nhắc nhở phía dưới, Trương Tường cũng là thuận lợi tìm được một ít đỏ không giống tầm thường. Ở Trương Tường công kích trong phạm vi, cũng là lộ ra một ít tương tự với phòng ốc cơ thạch đồ đạc. Mà một ít, theo Trương Tường khống chế được màu trắng kia lướt qua họ kỳ từ từ đến gần, cũng là bộc phát rõ ràng. Thực sự, đúng nhân loại dấu vết hoạt động A Trương Tường nhìn kia ở khe rãnh bên cạnh, bởi vì bị huyết long phá lan đến gần, mà có chút méo mó khúc khúc trong rừng cây, tìm được một ít tương tự với đúng phòng ốc cơ thạch đồ đạc. Mà ở rất xuống sau đó, Trương Tường thậm chí còn tìm được nhiều thứ hơn. Ở Trương Tường trong tầm mắt, xuất hiện một ít bị tùng lâm triệt để vùi lấp, bị đằng điều leo mỏm đá lấy tổn hại phòng ốc. Bất quá, những thứ này phòng ốc Trương Tường ở đem tinh thần lực cảm giác cho tản mắt ra. Quét nhìn một lần sau đó, nhưng chỉ là tìm được mấy đống chỉ có thể miễn cưỡng nói là hoàn chỉnh phong ốc mà thôi. Còn như còn lại phong ốc, tựa hồ đang dị thường chiến đấu kịch liệt trong, bị san thành bình địa. Thậm chí còn, ở có chút địa phương, còn phát hiện một ít cương cường tạc đạn đánh dấu hiệu. Trương Tường cũng là ở có chút góc hẻo lánh bên trong, tìm được tựa hồ là ở vội vội vàng vàng phía dưới, quên dọn dẹp sạch sẽ tử vỏ đạn. So với việc địa cầu đến, không sai biệt lắm văn minh phát triển trình độ sao Trương Tường nhìn thoáng qua kia mặc dù là bị thu thập được sạch sẽ, chỉ còn lại có một ít tàn ngói, nhưng là như trước có thể nhìn ra không ít khoa học kỹ thuật vết tích tới phong ốc phế tích, đoán được cái này một chút sự tình tới. Hơn nữa, Trương Tường còn xác định, chính mình cũng không giống như đúng đi tới một cái kỳ kỳ quái quái, tướng mạo cùng người địa cầu sẽ khác nhau địa phương, mà là đi tới một cái tương tự với địa cầu. Thậm chí còn ngay cả phần lớn giống cùng phát triển trình độ đều không khác mấy, có chân chân thực thực loài người quốc gia. Điểm này, Trương Tường từ một gian triệt để sụp đổ trong phòng, tìm ra một con tổn hại điện thoại, còn có một cái giữ lại hạnh phúc nhà ba người ảnh chụp sau đó, liền xác định điểm này. Xem ra, vận khí của chúng ta cũng không tệ lắm, đúng đi tới một cái có loài người thế giới. Hơn nữa, khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, còn theo chúng ta kia một cái thế giới không sai biệt lắm, thậm chí có khả năng còn muốn vượt qua thế giới đây. Trương Tường đem phán đoán của mình nói ra. Mà Hà Nạ bị tiểu lọ ly, nhìn hoàn cảnh chung quanh cũng là gật đầu. Bất quá, nàng trên mặt của cũng là toát ra một tia thần sắc nghi hoặc tới. Thế nhưng, nhìn những thứ này phòng ốc sụp đổ vết tích, rất rõ ràng là ở trong vòng 10 năm ngược lại sụp xuống. Thế nhưng rừng rậm xâm nhập tốc độ, còn có những thứ này hủy hoại vết tích, cũng là có vẻ vô cùng khả nghi đây. Nếu như là chiến tranh, là dạng gì kích thước chiến tranh, mới sẽ đem cái này một thôn trang khiến cho chỉ còn lại có mấy đống còn miễn cưỡng đứng vững phòng ốc đâu hơn nữa, rừng rậm xâm nhập cái này một cái chấn nhỏ tốc độ, cũng là quá nhanh đây. Muốn hình thành đem chọn một tòa làng đều vùi lấp rừng rậm dài đất, đúng cần chí ít thời gian 20 năm. Trên thời gian, căn bản là không giống A Hạ Nạ bị tiểu lò lì đang lợi dụng cùng với chính mình học tập đến nỉ dạ tri thức, đang nhanh chóng phán đoán. Đúng, cái này một cái thôn tồn tại có vẻ rất quái dị, chúng ta là cần muốn cẩn thận một chút. Trương Tường cũng là đồng ý một cái Hạ Nạ bị tiểu lò lì thuyết pháp. Đồng thời, hắn chính là ở cảnh giác quan sát đến chu vi. Bởi vì, Hạ Nạ bị tiểu lò lì còn nói ít một chút. Đó chính là, cái này cả một thôn trang bên trong, ngoại trừ Trương Tường lợi dụng lấy tinh thần lực từ một cái sụp đổ trong phòng, tìm được có quan hệ văn minh tồn tại điện thoại cùng tương khung ở ngoài, liền không còn có còn lại bất kỳ vật gì. Thậm chí còn, ngoại trừ gia cụ một loại tồn tại, ngay cả một chiếc xe đạp các loại tồn tại đều là không có. Cái này như bị cố ý thanh tẩy qua bộ dạng, để Trương Tường rất là lưu ý bất quá, ở nơi này một cái thời điểm. Liên tiếp cây muối thanh âm, cũng là từ đằng xa vang lên. Lại là kia một ít tương tự quái vật tới. Hơn nữa, số lượng, rất nhiều mở bạch nhãn Hạ Nạ bị tiểu lõ ly, ngữ tốc rất nhanh hướng về Trương Tường nói. Mà có thể làm cho Hạ Nạ bị tiểu lõ ly nói nhiều số lượng, tự nhiên là vượt quá tưởng tượng ở ngoài. Đợt trước cầu một cái tháng 10 vé tháng A ngày mai 5 canh cầu phiếu nhóm.